đưa tay ôm lấy nàng vào lòng rồi nói: "Tiểu thư phải chịu khổ rồi." Hà Nhạn gục đầu vào trong lòng Trần Mà Mà, cảm giác ấm áp làm nàng rất thoải mái, không tự chủ mà nhích gần hơn rồi nói: "Không khổ." So với mẫu thân và kiếp trước của mình, nàng không cảm thấy khổ tí nào cả. Tình hình trước mắt tạm thời yên ổn, mẹ con Chu Thị đã vào ở trong phủ, có lẽ rất nhanh sẽ ở Mỹ trở lại. Hàn Nhạn kêu lên: "Cấp Lam!" Cấp Lam vội vàng buông kim chỉ trong tay đi lên phía trước. "Em có quen biết với Mỹ Di Nương hay không?" Hàn Nhạn nhớ rõ, lúc mẫu thần chưa mất, mỗi lần đều do Cấp Lam đi nghe ngóng chuyện của Mỹ Di Nương. Có tin tức gì, nàng đều là người đầu tiên biết trước. Cấp Lam cười nói: "Tiểu thư nói quen biết, nô tỳ liền quen biết." Hàn Nhạn xua tay nói: "Vậy em mau đi kể với mấy cha hoàn trong viện của Mỹ Di Nương, nói cho họ biết Chu Thị đã vào phủ, lão già lại rất sủng ái bà ta, muốn đưa bà ta lên làm chính thê." Cấp Lam ngẩn người, mặc dù không biết rõ Hàn Nhạn muốn gì, nhưng vẫn gật đầu rồi lùi xuống. Trần Mà Mà do dự một lát rồi hỏi: "Tiểu thư nói như vậy, lỡ như bị người khác biết được rồi truyền tới tai của lão gia thì..." Mà Mà yên tâm, Hàn Nhạn hơ tay trên lò than, cả người thoải mái, nàng nhau mắt lại nói: "Lão gia vốn rất coi trọng bà ta, sớm muộn gì Mị Di Nương cũng biết chuyện này, nếu bây giờ biết thì sẽ sớm chuẩn bị. Cấp Nam luôn làm việc có chừng mực, sẽ không nói rõ nguyên nhân. Nếu Mị Di Nương đã biết thì giấu giếm cũng không có ích gì, chi bằng sớm nói cho bà ta biết đi." Trần Ma Ma giật mình, hiểu rõ được ý của Hàn Nhạn, cảm thấy điều này không thể nào là một cô nương chỉ mới 12 tuổi nghĩ ra. Với trí thông minh như vậy, không biết là họa hay là phúc. Bà cảm nhận được khi Hàn Nhạn tỉnh lại thì đã không hề giống như lúc trước nữa rồi. Chu Thị vào phủ mà nàng vẫn có thể bình tĩnh được như vậy, xem ra sau này chàng phủ sẽ thay đổi chủ nhân mới rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 2 câu chuyện Quý Nữ Khó Cầu. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, subscribe kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo nhé.